Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2628, 10 điểm nắm chắc. Nữ nhi, tôn cấp chiến đấu, những người khác liên lụy vào, chỉ có một con đường chết, vi phụ không thể để cho Diệp gia bị liên lụy. Diệp Nam Thương mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong tiếp tục nói, Ô Tiệt Thiên Tu Vi, cũng là tiên đạo thập nhất giai. Vốn cùng ngoại công không phân cao thấp, nhưng làm sao ngoại công lúc ấy nguyên thần bị hao tổn, chiến lực không bằng hắn, trực tiếp liền rơi vào hạ phong. Lúc này, Lam Thương Vân vừa lúc đuổi tới, lập tức cùng ngoại công liên thủ đối chiến Ô Tiệt Thiên. Kết quả, Lam Thương Vân bởi vậy bị giết, Ô Tiệt Thiên trọng thương thoát đi. Cổ Phong nghĩ tới Lam Thương Vân thi cốt, cùng Ô Tiệt Thiên mộ phủ, không khỏi mở miệng. Không đơn giản như vậy. Diệp Nam Thương cảm thán, chậm rãi nói, ngoại công cùng Lam Thương Vân liên thủ cùng Ô Tiệt Thiên chiến lực không phân cao thấp. Nhưng Lam Thương Vân dù sao bước vào tôn cấp thời gian ngắn ngủi, kinh nghiệm đối chiến không đủ. Nhục thể của hắn, chúng Ô Tiệt Thiên thiên ma diễm, nhục thân thiêu hủy, chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng hắn nguyên thần kịp thời chạy ra, mà Ô Tiệt Thiên đối Lam Thương Vân xuất thủ thời khắc, ngoại công thi triển Thiên Mộc Phong thân thuật, đem Ô Tiệt Thiên trọng thương, và lại đem hắn nhục thân chi lực phong ấn, chấm ngoặc kép, nếu như vẻn vẹn dạng này, ngoại công xem như đại hoạch toàn thắng, tại sao sẽ đột nhiên điên lên, về sau lại xảy ra chuyện gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, tương đương cái kia Ô Tiệt Thiên, tu luyện mạnh nhất chính là nguyên thần, hắn nguyên thần trực tiếp thoát ra, xông vào ra ra thức hải, mà nguyên thần thoát ra đồng thời, hắn bảo lưu lại một hồn, mang theo nhục thân của mình, về tới Tây Hư. Diệp Nam Thương mở miệng, ngay sau đó cắn răng nói, Ô Tiệt Thiên biết rõ lúc ấy ta nguyên thần bị hao tổn, như thế đem giữ lại chín thành thần hồn chi lực nguyên thần, xông vào ta thức hải, ý đồ đem ta nguyên thần thôn phệ, đặt xá ta nhục thân. Cứ như vậy, hắn liền có hai cỗ tôn cấp nhục thân, còn có thể lấy được vận mệnh của ta, thực lực tăng nhiều. Ngoại công, ngươi là nói, Lam Thương Vân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, Lam Thương Vân gặp vậy, nguyên thần cũng là vọt thẳng vào ông ngoại thức hải. Như thế, thức hải, Lam Thương Vân nguyên thần, ông ngoại nguyên thần, cùng Ô Tiệt Thiên nguyên thần, một mực chém giết lẫn nhau. Lam Thương Vân dù sao vừa mới bước vào tôn cấp, mà ngoại công nguyên thần còn thụ thương chưa lành. Hai người chúng ta liên hợp, cũng bị Ô Tiệt Thiên nguyên thần áp chế. Lúc ấy ngoại công vốn liền bị tổn thương nguyên thần, bị thương lần nữa, cảm xúc đã không cách nào khống chế. Vì không liên lụy Diệp gia người, liền tiến vào này Thiên Mộc không gian bên trong, mượn nhờ Thiên Mộc không gian uy lực, đối kháng Ô Tiệt Thiên nguyên thần. Diệp Nam Thương cuối cùng mở miệng, Diệp Tích Tình nghe thấy những cái này, ánh mắt biến hóa, tất cả những thứ này, nàng đều không biết. Nói cách khác, bây giờ Ô Tiệt Thiên nguyên thần, Lam Thương Vân nguyên thần, như cũ tại ngoại công trong thức hải, chỉ cần đem Ô Tiệt Thiên nguyên thần hủy diệt, ngoại công liền có thể được cứu, có đúng không? Cổ Phong ánh mắt sáng lên, mở miệng, là như thế này. Bất quá Ô Tiệt Thiên người này, tu hành qua một loại bí thuật, này bí thuật có thể cho nguyên thần bị tổn thương đồng thời cực tốc khép lại, từng ấy năm tới nay như vậy, ta và Lam Thương Vân hai người nguyên thần, cùng hắn chém giết, cho dù là mượn nhờ Thiên Mộc không gian bên trong Thiên Mộc huyết mạch lực lượng, hai người chúng ta vẫn là không cách nào đánh tan hắn. Mà ra ra nguyên thần còn có thể mượn nhờ Thiên Mộc không gian khí huyết chi uy. Mà Lam Thương Vân nguyên thần lại là không có bất kỳ cái gì mượn nhờ. Bây giờ hắn nguyên thần bị thương rất nặng, chỉ sợ còn tiếp tục như vậy, không bao lâu liền muốn hỏng mất. Diệp Nam Thương sắc mặt khó coi, phụ thân, nữ nhi bây giờ đã bước vào tôn cấp, nữ nhi nguyên thần tiến vào thức hải ngươi cùng Lam tiền bối liên hợp xuất thủ, tất nhiên có thể đem Ô Tiệt Thiên nguyên thần diệt sát. Diệp Tích Tình lập tức nói ra, không thể. Diệp Nam Thương lập tức lắc đầu, lập tức nói, Bây giờ, Ô Tiệt Thiên sớm đã điên cuồng. Nếu như nữ nhi ngươi tiến vào vi phụ thức hài, hắn nhìn thấy ba người chúng ta nguyên thần liên hợp, tất nhiên trực tiếp tự bạo nguyên thần, lấy hắn nguyên thần uy lực. Nếu như tự bạo, ba người chúng ta nguyên thần đều muốn trong nháy mắt hủy diệt. Nữ nhi, không cần quản vi phụ, ngươi có thể bước vào tôn cấp, là Diệp gia lớn nhất tạo hóa. Ngươi không thể bởi vì cha mất mạng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình sắc mặt khó coi. Nhưng nàng lại nhất thời ở giữa nói không ra lời. Nàng là Diệp Nam Thương nữ nhi, nhưng càng là Diệp gia gia chủ. Nếu quả như thật như lá Nam Thương phân tích như thế, nàng dưới xung động, mình cũng chết đi. Diệp gia thật là liền xong rồi. Lâm Trung thời điểm, có thể gặp lại ngươi, còn có thể nhìn thấy Phong Nhi. Vi phụ đã thỏa mãn. Diệp Nam Thương thở dài một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Nhi, ngoại công thẹn đối với ngươi cùng phụ thân ngươi. Nếu là ngày khác nhìn thấy ngươi phụ thân, thay mặt ngoại công nói tiếng xin lỗi. Ngoại công, có lời gì? Lão nhân ra ngài sau này vẫn vậy mình và phụ thân nói đi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Chỉ sợ không có cơ hội. Dạng này một mực tiêu hao từ từ. Cuối cùng tất nhiên Ô Tiệt Thiên thủ thắng. Ngoại công cùng Lam Thương Vân đã thương lượng xong, chuẩn bị tự bạo nguyên thần, cùng hắn cùng chết. Diệp Nam Thương cuối cùng thở dài một câu. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình nghe thấy, ánh mắt đại biến. Bên này, Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương chính là bi thương thời điểm. Cổ Phong lại là cười một tiếng. Ngoại công, nếu như ta có biện pháp để Ô Tiệt Thiên không cách nào tự bạo, còn có thể đem hắn chém giết đây. Phong Nhi, chớ hồ nháo, ngươi vẫn còn con nít, còn trẻ như vậy liền bước vào hoàng cấp. Ngươi là ông ngoại kiêu ngạo, nhưng cấp độ này đọ sức, ngươi là không cách nào tham dự. Diệp Nam Thương nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Lão đầu nhi, ngươi có thể xem thường lão hủ chủ nhân. Bên này, lão ngư bay thẳng ra, biến ảo kim hồ tử lão giả, nhàn nhạt một câu. Ngươi là Song Ngư Tiên Tôn, ngươi là Dương Ngư. Diệp Nam Thương ánh mắt biến hóa. Không sai, chủ nhân nhà ta đích xác có thực lực này. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Lão ngư trực tiếp mở miệng. Trước kia, lão ngư rất ít gọi Cổ Phong chủ nhân, đều gọi tiểu tử loại hình. Nhưng bây giờ kinh lịch tất cả những thứ này, Cổ Phong bước vào hoàng cấp, lão ngư nguyên thần bây giờ bất quá khôi phục lại hoàng cấp. Hắn đã triệt để chiếm được lão ngư tán thành. Phụ thân, ta sở dĩ bước vào tôn cấp, cũng là bởi vì Phong Nhi. Hắn có lẽ thật sự có biện pháp cũng khó nói. Diệp Tích Tình ở một bên, trực tiếp mở miệng. Phong Nhi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Nam Thương nhìn về phía Cổ Phong. Nếu như ngoại công, mẹ, cùng Lam Thương Vân tiền bối đều phối hợp, ta có 10 điểm nắm chắc. Cổ Phong mỉm cười. Diệp Nam Thương mặc dù cùng mình cái này ngoại tôn quen biết không lâu, nhưng từ trên người, lại là thấy được đã từng cái kia đem bản thân nữ nhi lừa gạt nam tử hình bóng. Lập tức trên mặt đại hỉ. Phong Nhi, hôm nay tất cả, nghe lời ngươi, ngoại công phối hợp ngươi. Tốt, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía mẫu thân. Mẹ, đầu tiên, ta muốn mượn nhờ ngươi chín thành thần hồn chi lực. Nghe nói như thế, Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Tình ánh mắt cũng là biến đổi. Phong Nhi, mẹ dù là đem toàn bộ thần hồn chi lực đều cho ngươi mượn cũng là có thể. Nhưng ngươi vừa mới hoàng cấp, nguyên thần sao có thể tiếp nhận cường đại như vậy thần hồn chi lực? Diệp Tích Tình lập tức mở miệng. Phong Nhi, ngoại công chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi không thể vì ngoại công mà liều mạng mệnh. Diệp Nam Thương cũng là mở miệng. Hết chương.